Chương 780, giáo huấn. Người bên cạnh nhất thời bị động tĩnh này lại càng hoảng sợ, lúc đầu cho rằng đây là một cái trái hồng mềm, không nghĩ tới lại đá lên một cái khối sắt bản, trong bọn họ có khả năng nhất xính hung đấu ác lao đại đều bị người một cái giải quyết rồi, bọn họ cũng không dám tiến lên nữa. Có người ở phía trước bị dạy dỗ, bọn họ cũng phải suy nghĩ mình một chút phân lượng. Chúng ta không dám, thực sự là, thật xin lỗi. Những người này đã có kinh nghiệm, tiến lên đối với Trương Lương xin lỗi. Trương Lương ôm rổ xin lỗi, lơ đễnh nhìn một chút những người này, muốn xin lỗi có thể, thế nhưng ta tâm tình bây giờ bị các ngươi hư hỏng không sai biệt lắm. Các ngươi nói, nên làm cái gì bây giờ? Những người này hai mặt nhìn nhau, thế nhưng nghe Trương Lương giọng, dường như cũng không tính cùng bọn họ tính toán. Điều này làm cho bọn họ hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Một lát sau, cuối cùng là để cử đi ra một người. Người này nịnh hót nói, ngài nói làm sao bây giờ, liền làm thế đó. Lão đại bị đánh bại, những người này không dám cùng Trương Lương đối nghịch. Trương Lương gật đầu, ôm rổ xì nô nói, đi giúp ta mua một ít ăn, chờ sau đó đưa đến tới nơi này. Ta muốn đi gần nhất phục trang tiệm, đại khái sau 20 phút trở về, các ngươi ở chỗ này chờ, giả như có người muốn chạy đi. Như vậy lưu lại người liền thảm, ngươi còn ngươi nữa, theo ta cùng đi. Trương Lương điểm hai người, để bọn họ ngoan ngoan cùng với chính mình ly khai, còn lại lưu lại người đưa mắt nhìn nhau trong chốc lát, không thể không nhận mệnh đi mua Trương Lương mới vừa nói thức ăn tài liệu. Vừa rồi để cho ngươi bưng con mắt, vì sao không phải che đầu? Trương Lương túi đầu nhìn một chút rổ xinô, không biết mình nên dùng bộ dáng gì giọng nói để giáo huấn nàng mình có tương đối khá. Vừa rồi đánh người phía trước, Trương Lương đã cúi đầu cùng rổ Sino đã nói, để cho nàng nhất định phải che chính mình con mắt, thế nhưng để hắn im lặng là, rổ Sino lại hoàn toàn không có nghe theo, ngược lại thì mở to thật to con mắt đem từng cảnh tượng lúc nãy toàn bộ đều nhìn một chút tới. Thủ phát lúc này dành ra không đến, Trương Lương mới có lòng thanh thản nói lên nàng. Rổ Sino cảm thấy, Trương Lương là ở bảo hộ rổ Sino, muốn xem lấy Trương Lương bảo hộ rổ Sino bộ dạng. Với lúc đó, Rosino trong tay con rối bắt đầu nói chuyện. Trương Lương ngược lại là nhận thức con này con rối, lúc trước hắn hỗ trợ đưa nó tìm trở về. Rosino, đã lâu không gặp, xem ra ngươi khôi phục coi như không tệ. Cảm ơn ngươi Trương Lương, nếu như không phải ngươi, ta bây giờ còn nằm ở nơi đó không có cách nào mở miệng nói chuyện. Rosino là một con rối, thế nhưng nó miễn là đeo vào Rosino trên tay, có thể cùng chung Rosino linh lực, thì có biện pháp mở miệng nói chuyện. Đương nhiên, rổ xì nổng thoại ngữ cũng không phải rổ xì nổ, con rối cùng rổ xì nổ là độc lập bất đồng nhân cách. Đối với lần này Trương Lương đã sớm làm một phen hiểu, cho nên lúc này bắt đầu giao lưu mịch có không chướng ngại chút nào. Người bên cạnh cũng sớm đã là nhìn mục trường khẩu nốc, bọn họ nằm mơ cũng không có nghĩ tới, lại còn có người có thể cùng thỏ con rối giao lưu, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thuật nói bằng bụng đối với không biết đồ đạc. Mọi người ngoại trừ kính nể chính là sợ hãi, vì vậy Trương Lương tại bọn họ trong mắt trở nên càng thêm thần bí, mà cái kia bộ rổ xì nồng nữ hài, càng làm cho bọn họ sợ, không còn dám sang bậy, đây cũng là một thu hoạch ngoài ý liệu. Gần sát phục trang tiệm không nhiều lắm, hiếm có một nhà, Trương Lương ôm rổ xì nô đi vào trong điếm, lập tức nên đón rất nhiều điếm viên nhiệt tình đón chào. Thái độ là một cái quan hệ, trọng yếu hơn chính là, giống như là rổ xì nô khả ái như vậy nữ hài. Thật sự là không thấy nhiều, bọn họ nhiệt tình chào hỏi Rosino, khó không có cái này phương diện quan hệ. Thích mặc quần áo này sao? Trương Lương nhìn một chút trong ngực Rosino, hỏi. Rosino không nói gì, Trương Lương thấy thế, bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn bên cạnh nhân viên cửa hàng, xin lỗi cười nói, muội muội của ta tương đối hướng nội, ở người lạ tại chỗ tình huống bên dưới, không thế nào thích nói, không có ý tứ. Không có việc gì, không có việc gì. Khiến cho mọi dáng dấp thật là khả ái. Ai nhân viên cửa hàng lập tức cười híp mắt lắc đầu, một bên tán dương Rosino. Đang nhìn rất nhiều người y phục sau đó, Trương Lương rốt cuộc bang Rosino thay đổi một bộ quần áo, thuận tiện mua mấy thân hàng ngày những thứ khác quần áo. Rosino lựa chọn quần áo và nàng bình thường mặc lấy linh trang đại thể tương đồng, đều là quần áo màu xanh biếc, chỉ tiếc không có cái kia ký hiệu thỏ mũ. Chứng kiến Rosino không có mũ dường như liền trầm mặc rất nhiều dáng vẻ. Trương Lương liền lại chuẩn bị cho nữa nàng chọn đỉnh đầu thật to mũ đội, các ngươi nơi này có mũ bán không có, bất kể là dạng gì mũ, chúng ta nơi đây đều có chuẩn bị. Nhân viên cửa hàng cười híp mắt đem Trương Lương dẫn đến phía sau, xem ra hôm nay tới người có tiền chủ. Trương Lương chọn lựa đỉnh đầu ma nữ mũ, cho Yoshino đội, đầy ma nữ mũ dễ dàng khiến người ta cảm thấy có vài phần tà ác khí tức, thế nhưng đeo vào ngốc manh cảm giác 10 phần Yoshino trên người lúc, lại chỉ còn lại khả ái và mê độ. Còn như hiệu quả như thế nào, xem một bên mê gái không thể mình nhân viên cửa hàng sẽ biết, về phần tại sao, bởi vì nhân viên cửa hàng là nữ. Liên muốn cái này đi, còn lại mấy đỉnh Yoshino không có lắc đầu cũng toàn bộ mua. Trương Lương vừa nói chuyện, nhân viên cửa hàng lập tức đáp ứng. Yoshino trong mắt xuất hiện vài phần ba động, nhìn cái kia bao lớn bao nhỏ quần áo và mũ, khó được tức dược, nhìn Trương Lương trong lòng có chút buồn cười. Quả nhiên nữ nhân trời sinh đều là yêu mua quần áo sao còn như hóa đơn, cầm đi cho bên ngoài coi chừng hai người kia. Trương Lương cười híp mắt phân phó nói. Vẫn chờ hai người không có cách nào, không muốn chịu đòn, liền móc túi tiền trả tiền đi. Chỉ là không nỡ ví tiền của mình, thế nhưng nghĩ đến không cần chịu đòn, cũng vẫn tính là đáng giá. Được rồi, sự tình xong xuôi, các ngươi cút đi. Nhìn trước mắt nguyên liệu nấu ăn để nguyên quần áo phục, Trương Lương hài lòng gật đầu. Rồi mới lên tiếng, những người này lập tức mang ơn. Lúc đầu không có khả năng thuận lợi vậy giải quyết sự tình, khoản này tốn hao, gánh vác đến mỗi người trên đầu thời điểm, ngược lại là có thể tiếp thu, chí ít so với tiền thuốc men phải tiện nghi rất nhiều. Được rồi, Yoshino, chúng ta đi về nhà đi. Trương Lương ôm Yoshino, đi trở về lấy, trong tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ, ở trong đó có một đống lớn nguyên liệu nấu ăn để nguyên quần áo phục. Về nhà Yoshino đi ở Trương Lương bên cạnh, thay quần áo xong nàng, tỷ lệ quay đầu lại cao hơn, cùng Trương Lương đi cùng một chỗ thời điểm, không biết lại có bao nhiêu người đem ánh mắt ghen tị nhìn về phía Trương Lương. Ừ, đi về nhà. Trương Lương cười, vừa giơ tay lên ý bảo vật trong tay, có thể có đồ ăn ngon. Đồ ăn ngon Yoshino hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng nghe Trương Lương giọng, tựa hồ là cái gì thứ không tầm thường.